Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, 112, chương 112 Tổng Tài Nữ Nhân. Thời Minh Ca đã mang thai 6 tháng, hài tử đã ở trong bụng thực hoạt bát động, trong khoảng thời gian này nàng một người chạy trước chạy sau. Cùng các loại người chu toàn cầu xin, tưởng nàng lớn như vậy. Chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất, nàng lúc này mới biết được chính mình phụ thân mỗi ngày ở thương trường cùng này đó lão bánh quẩy dốc sức làm có bao nhiêu không dễ dàng. Chỉ cần nghĩ đến phụ mẫu của chính mình bởi vì chính mình mà không thể không xa rời quê hương, nàng liền tự trách áy náy hận không thể lấy chết tạ tội. Này đoạn cuộc sống đen tối, Thời Minh Ca toàn dựa trong bụng cái này tiểu sinh mệnh chống đỡ nàng, cho nàng điểm hy vọng, nhưng là nàng không nghĩ tới Ninh Hữu tỷ sẽ như vậy tàn nhẫn. Một giấc ngủ dậy, nàng hài tử đã biến mất. Càng không xong chính là bởi vì lần này phá thai, Thời Minh Ca rốt cuộc làm không thành mẫu thân, nàng cũng bỏ lỡ thời phụ giải phẫu. Sau lại gọi điện thoại mới biết được, thời mẫu đem nước ngoài kia bộ căn phòng lớn bán mới thấu tiền. Vẫn luôn đều ôn ôn nhu nhu thời mẫu ở trong điện thoại đem nàng hung hăng mắng một đốn. Nàng chính mình này mau xuống mồ người. Vì tiền vì trượng phu ở cái này xa lạ quốc gia khắp nơi bôn tẩu. Đã đi lạc 2 lần. Nói nàng chính mình một người vô số lần ở trên đường cái gào khóc. Nàng mắng Thời Minh Ca uổng làm con cái. Nói hối hận sinh Thời Minh Ca như vậy cái gây họa tinh. Làm hại nàng cùng chính mình trượng phu sắp chết đều chết không nhắm mắt. Thời Minh Ca thấu tiền mua vé máy bay, nghe được mẫu thân thanh âm, nàng đem trên người đau cũng đã quên, chỉ nghĩ bay đến nước ngoài, đem chính mình mẫu thân ôm vào trong ngực. Vì mẫu thân, vì phụ thân, nàng cũng muốn kiên cường. Ở sân bay thế nhưng cùng Hạ Lộ lại đánh đối mặt. Hiện giờ Hạ Lộ ở Ninh Hữu tỷ lực phủng hạ đã xem như cái người qua đường đều biết minh tinh. Nàng ở sân bay đang cùng mấy cái phóng viên chu toàn, tuy rằng biết chính mình tới rồi hiện giờ tình trạng này, chính mình nhận người không rõ là chính yếu. Chính là nghĩ đến Ninh Hữu tỷ không phải cái thứ tốt. Mỗi lần Ninh Hữu tỷ đối nàng làm cái gì đều có Hạ Lộ quạt gió thêm củi. Nàng quyết đoán tiến lên đem Hạ Lộ hảo một đốn mắng. Một đầu nhu thuận tóc dài Hạ Lộ nằm ở người đại diện trên vai khóc thê thảm. Thời Minh Ca thật sâu cảm thấy chính mình cùng loại này nước mắt làm thành nữ nhân hoàn toàn không phải một đường. Nàng tưởng xoay người rời đi, chính là nàng quá phẫn nộ rồi. Càng nói càng phẫn nộ. Nghĩ đến chính mình cái kia bị Ninh Hữu tỷ cưỡng chế xóa sạch hài tử. Nghĩ đến phụ mẫu của chính mình thân, cùng với mẫu thân những lời này đó, nàng hận chính mình đồng thời, càng hận Ninh Hữu tỷ. Lại sau lại, Thời Minh Ca không có thượng được phi cơ, nàng bị kịp thời tới rồi Ninh Hữu tỷ bắt chủ. Phẫn nộ Ninh Hữu tỷ đem nàng trực tiếp bán được những cái đó lạc hậu lại không có phương tiện giao thông núi lớn trong thôn. Bởi vì nàng không thể sinh dục, nàng thậm chí bị bán trao tay thật nhiều thứ. Chờ nàng trăm phương nghìn kế chạy ra đi, làm công tích cóp tiền mua vé máy bay đi nước ngoài. Phát giác chính mình phụ thân đã qua đời, chính mình mẫu thân kiên quyết không thấy nàng. Thậm chí đã chết thật lâu thật lâu. Cảnh sát làm lãnh di thể, nàng mới biết được chính mình mẫu thân qua đời. Một người té ngã một cái té xỉu ở chính mình trong phòng, bởi vì không ai kịp thời phát hiện cũng không có kịp thời cứu trị mà chết. Thi thể đều có mùi thúi. Thời Minh Ca muốn báo thù, chính là thân thể của nàng ở trải qua này đó chắc trở lúc sau đã suy sụp. Thả bởi vì mẫu thân chết sự, nàng bị kích thích, không bao lâu cũng liền qua đời, dung hợp ký chủ ký ức. Minh Ca nhất thời cả người lạnh cả người, nàng biết chính mình hiện tại nằm ở địa phương nào. Tay không biết khi nào khôi phục chi giác, Minh Ca đem đôi tay đáp ở bụng thượng, không thể đương mẫu thân. Chỉ có trải qua quá nhân tài có thể biết được loại này không thể đương mẫu thân cảm giác có bao nhiều thống khổ. Nghĩ đến đây dựng dục quá một cái tươi sống sinh mệnh. Nghĩ đến cái kia sinh mệnh bị nhân sinh sinh treo cổ. Minh Ca nhất thời khổ sở vô pháp tự giữ. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Này có lẽ có ký chủ cảm xúc. Nhưng cũng có Minh Ca chính mình. Ký chủ duy nhất tâm nguyện chính là rời xa Ninh Hữu tỷ cái này cha. Nam, gánh vác chính mình làm thời gia nữ nhi trách nhiệm. Vì phụ mẫu của chính mình khởi động một mảnh trời xanh. Làm cha mẹ bởi vì chính mình mà tự hào cao hứng. Nàng càng hy vọng Ninh Hữu tỷ có thể chịu một lần nàng chính mình từng chịu quá những cái đó. Tôi, đại khai mãi cho đến cuối cùng. Ký chủ cũng suy nghĩ cẩn thận. Nàng cùng Ninh Hữu tỷ loại này cặn bã chí khí thật sự không đáng giá. Nàng hẳn là đem chính mình thời gian chính mình sinh mệnh hoa ở quý trọng chính mình người trên. Người, đáng tiếc Minh Ca tới có chút vãn. Thời gia đã phá sản. Thả ký chủ trong bụng hài tử cũng không có. Thử giật giật chân. Tuy rằng còn có chút tê mỏi. Bất quá nhưng thật ra năng động. Minh Ca nghĩ đến thời phụ giải phẫu. Biết chính mình không có thời gian trì hoãn. Đơn giản đứng dậy. Cũng đem những cái đó bị Ninh Hữu tỷ ném xuống đất tiền toàn bộ nhặt lên. Thời phụ nằm viện mỗi ngày. Đều yêu cầu tiền. Ký chủ kia sẽ chỉ cần có điểm tiền liền lập tức cấp thời mẫu hối qua đi. Hiện giờ trên người nửa mao tiền đều không có. Thậm chí toàn thân liền cái trang sức cũng không. Minh Ca muốn xuất ngoại muốn mua vé máy bay. Phải yêu cầu tiền. Nàng này sẽ mới sẽ không đi nói cái gì cốt khí tôn nghiêm. Trên người di động cũng không biết đi nơi nào. Minh Ca tìm cái công cộng điện thoại cấp thời mẫu gọi điện thoại. Thời mẫu cảm xúc cũng không ổn định. Một hồi oán trách Minh Ca vì cái gì không còn sớm điểm xuất ngoại đi. Nhất thời lại làm Minh Ca hào hào đem Hải Lâm thị bên này sạp cấp thu thập. Minh Ca kiên nhẫn nghe thời mẫu lải nhải cùng oán trách. Thời mẫu nói xong lời cuối cùng, ở điện thoại kia đầu thấp thấp khóc thút thít, làm Minh Ca mau chóng qua đi, nàng thật sự không chịu nổi. Thời phụ nếu là có cái gì không hay xảy ra nàng cũng không sống. Minh Ca kịp thời qua đi, cũng hảo có thể vì nhị lão thu cái thi giúp bọn hắn đem cho cốt mang về cố hương, biết được thời phụ. Giải phẫu là vào ngày mai. Minh Ca nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình hẳn là có thể theo kịp. Vì thế nói cho thời mẫu chính mình lập tức đi sân bay xử. Bên ngoài dốc sức làm vẫn luôn là thời phụ. Thời mẫu bị thời phụ sủng năm ngón tay không dính dương xuân thủy. Ngũ cốc chẳng phân biệt. Hiện giờ lớn như vậy số tuổi một người ở đất khách tha hương còn muốn chăm sóc sinh bệnh thời phụ. Cũng vì tiền bôn tẩu. Trong lòng áp lực cực đại, Minh Ca có thể lý giải, nàng an ủi một phen thời mẫu, nói cho nàng chính mình lập tức liền ra ngoại quốc cùng bọn họ hội hợp vì tỉnh tiền. Minh Ca ngồi xe buýt đi sân bay, mua xong phiếu đi tòa nhà đợi chuyến bay thời điểm không nghĩ tới sẽ gặp được bị phóng viên vây. Quanh hạ lộ, nói lên cái này hiện thế vị diện phi thường khôi hài. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức. Cũng biết hạ lộ nổi danh phương thức, hạ lộ tuy rằng là diễn phim thần tượng xuất đạo, chính là nàng chân chính nổi danh nguyên nhân lại là bởi vì nàng lớn lên rất giống diễn nghệ trong. Giới mất mười mấy năm một vị ảnh hậu Lưu Minh Ca. Minh Ca không nghĩ tới giới giải trí vị diện này thế nhưng vẫn là giao hợp. Lấy một cái khác thân phận xuất hiện ở chính mình đã từng xuất hiện trong thế giới. Loại cảm giác này thật là kỳ quái, đặc biệt là nhìn đến đối diện đi tới. Cùng Lưu Minh Ca có 7-8 phần giống hạ lộ, có lẽ là người đại diện cố tình an bài. Hạ lộ không chỉ là bề ngoài giống, nàng mặc cùng với đầu hình đều là cùng Lưu Minh Ca giống nhau phong cách. Thả ngay cả nàng liêu tóc cũng học Lưu Minh Ca dùng ngón trỏ đi liêu. Đuôi chỉ hơi kiều, hết chương.